Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phiên ngoại. Hằng tinh người phản kích 2, ta cho là ta ý nghĩ đại khái là tiếp cận chân tướng sự thật. Uy hiếp kế hoạch chỉ là cái ngụy trang. Nhân loại văn minh vô cùng rõ ràng chúng ta quá chữ nổi minh hội nhìn thấu cái này ngụy trang. Nhưng là nhân loại văn minh như cũ đưa ra uy hiếp kế hoạch. Như vậy ta đại khái có thể cho rằng, cái này là nhân loại văn minh đối với chúng ta quá chữ nổi minh hướng dẫn. Bọn họ hy vọng nhìn thấy chúng ta một ít phản ứng. Mà những này phản ứng tại chúng ta xem ra thì lại là ứng đối uy hiếp kế hoạch phản ứng bình thường. Tại là như vậy trải qua. Chúng ta liền tại trong lúc bất chi bất giác tiến vào nhân loại văn minh cho chúng ta bố trí đi ra. Trong cạm bẫy, nhưng ta muốn càng sâu một điểm. Ta ý đồ suy đoán ra nhân loại văn minh chân thực mục đích. Mà thông qua nghịch hướng phân tích những cái kia, nhân loại văn minh muốn nhìn đến chúng ta phản. Ứng, cùng, chúng ta ứng đối uy hiếp kế hoạch phản ứng bình thường. Chúng ta đại khái liền có thể đem nhân loại văn minh chân thực mục đích đoán ra được. Một tên tham dự hội nghị người đối ta đặt câu hỏi làm ra đáp. Nguyên thủ, rất lợi hại hiển nhiên. Nếu như chúng ta không nghĩ càng sâu một điểm, mà chính là vẻn vẹn dừng bước tại, uy hiếp kế hoạch là không có ý nghĩa, điểm này phía trên. Chúng ta phản ứng đại khái là đối này kế hoạch không rảnh để ý. Như cũ dựa theo kế hoạch đã định đối nhân loại văn minh triển khai trả thù. Chẳng lẽ nhân loại văn minh chân thực mục đích là muốn nhìn thấy chúng ta đối với bọn họ triển khai trả thù? Một tên khác tham dự hội nghị giả thuyết đường, ta lập tức phủ định mà nói, không, không thể nào là điểm này, bởi vì hành động trả thù ban đầu chính là chúng ta kế hoạch. Coi như không có giờ phút này uy hiếp kế hoạch tồn tại, chúng ta cũng sẽ chấp hành trả thù. Nếu như bởi vì cái này mục đích nhân loại văn minh mới đưa ra uy hiếp kế hoạch đến. Này đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Tên kia tham dự hội nghị người lập tức ý thức được chính mình đưa ra một cái 10 phần ngu ngốc. Đề nghị, tại ta đáp lại về sau. Hắn lập tức liền không nói thêm gì nữa. Thế nhưng là, uy hiếp kế hoạch đến cùng có chỗ lợi gì đâu? Một tên khác tham dự hội nghị người tự lẩm bẩm, uy hiếp kế hoạch sẽ không cho chúng ta hành vi mang đến bất kỳ thay đổi nào. Nó là không có ý nghĩa. Chúng ta ban đầu nên như thế nào làm? Tại uy hiếp kế hoạch về sau như cũ hội làm như vậy. Chúng ta như cũ hội chấp hành kế hoạch trả thù, mà nhân loại văn minh mục đích lại không thể là muốn nhìn thấy chúng ta chấp hành kế hoạch trả thù. Này uy hiếp kế hoạch tồn tại hay không chẳng phải là hoàn toàn tương tự. Nó không có một chút xíu ý nghĩa, cũng không có một chút xíu tác dụng. Vấn đề mấu chốt nhất điểm liền ở chỗ này. Uy hiếp kế hoạch tồn tại hay không sẽ không đối sự thật mang đến bất kỳ thay đổi nào. Nó không có một chút xíu ý nghĩa, cũng không có một chút xíu tác dụng. Có thể là nhân loại văn minh hết lần này tới lần khác tốn công tốn sức đưa ra kế hoạch này. Mà nhân loại văn minh lại không thể đi làm không có ý nghĩa sự tình. Như vậy, đây rốt cuộc là vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Ta cảm giác được ta tư duy xa vào đến trong hỗn loạn. Chuyện này hoàn toàn không có đầu mối. Hoàn toàn không có thể lấy tay phá giải địa phương. Mà chuyện này hết lần này tới lần khác lại chuyện rất quan trọng. Ta lại một lần nữa cảm nhận được nhân loại văn minh cùng nhân loại văn minh bên trong những cái kia. Trí tuệ kêu tuyệt kế hoạch chế định giả nhóm đáng sợ. Tại đối mặt nhân loại văn minh trong chiến tranh, chúng ta qua chữ nổi minh chiếm hết ưu thế. Thế nhưng là giờ phút này, vẻn vẹn dạng này một động tác. Nhân loại văn minh liền để cho chúng ta xa vào đến trong hai cái khó này. Không, ta là mấy vạn ức thể plasma sinh mệnh thể nhóm nguyên thủ. Ta một tay khai sáng cái văn minh này. Chúng ta văn minh tất nhiên không thể so với nhân loại văn minh kém. ta nhất định có thể tìm được nhân loại văn minh trong kế hoạch này sơ hở. Ta nhất định có thể làm được. Ta lặng yên suy nghĩ. Tại lâu dài suy nghĩ bên trong, ta bỗng nhiên ý thức được một điểm. Cái kia chính là, ta, cùng ta trí năng đoàn nhóm vẻn vẹn chỉ đem suy nghĩ phương hướng định tại nhân loại văn minh hy vọng chúng ta đi làm nào sự tình phía trên, mà không có qua suy nghĩ nhân loại văn minh không hy vọng chúng ta đi làm nào sự tình. Tại nghĩ tới chỗ này về sau, ta cảm giác mạch suy nghĩ bỗng nhiên sáng sủa, mà dựa theo cái này mạch suy nghĩ qua suy nghĩ, chúng ta trước đó chỗ lấy luận Đông Tây cũng vẻn vẹn hạn chế tại uy hiếp kế hoạch ý nghĩa. Cùng nhân loại văn minh đưa ra uy hiếp kế hoạch chân thực mục đích. Thế nhưng là, chúng ta hết lần này tới lần khác xem nhẹ tử thần sao chổi thân thể. Đang nghĩ thông suốt điểm này về sau, ta cảm giác được ta thể plasma thân thể một trận run rẩy. Vốn có tự thể plasma kết cấu cũng xuất hiện một điểm hỗn loạn. Ta nghĩ, loại cảm giác này, đại khái cùng loại với nhân loại văn minh bên trong đám người cái chủng loại kia, kinh hãi chảy. Mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cảm giác, đây là một cái 10 phần cao minh hướng dẫn kế hoạch. Đối mặt với mấy ngàn tên toàn bộ văn minh, bên trong kiệt xuất nhất tham dự hội nghị người, ta chậm rãi nói, nhân loại văn minh vẻn vẹn chỉ thông qua một cái trò vặt, liền hoàn toàn đem chúng ta chú ý lực từ tử thần sao chổi phía trên dẫn dắt rời đi. Ngược lại để cho chúng ta bắt đầu qua suy nghĩ nhân loại văn minh chân thực ý đồ loại hình hư ảo sự kiện, để cho chúng ta tại trong lúc bất chi bất giác liền tiếp nhận, chúng ta tất nhiên sẽ lọt vào tử thần sao chổi va chạm, cái này giả thiết. Vâng, tại giai đoạn trước thảo luận bên trong, chúng ta đạt được nhân loại văn minh tất nhiên sẽ đem tử thần sao chổi đụng vào trên Thái Dương. Cái kết luận này, sau đó liền lấy cái kết luận này là điều kiện tiên quyết triển khai một giai đoạn thảo luận cũng. Liền ở trong quá trình này, chúng ta mỗi người đều tại trong lúc bất chi bất giác tiếp nhận, chúng ta tất nhiên sẽ lọt vào va chạm, cái tiền đề này. Chúng ta chỉ đi bắt đầu suy nghĩ phương diện khác một ít chuyện, mà hoàn toàn không có đi suy nghĩ qua nên như thế nào ngăn cản tử thần sao chổi đối Thái Dương va chạm phương pháp, bởi vì tại chúng ta tư duy chỗ sâu, chúng ta đã sớm tiếp nhận cái tiền đề này. Nhân loại văn minh bên trong những cái kia kế hoạch chế định giả đối với logic cùng tư duy nắm chắc năng lực lại một lần nữa để cho ta cảm thấy sợ hãi thán phục. Cái này vẻn vẹn một cái trò vặt đã lại thành công đem chúng ta qua chữ nổi minh bên trong kiệt xuất nhất một nhóm người tư duy dẫn tới sai lầm phương hướng phía trên, thành công để cho chúng ta xem nhẹ tử thần sao chổi thân thể. Nguyên thủ, ngài kết luận là, một tên tham dự hội nghị người dò hỏi, ta kết luận là, nhân loại văn minh chân thực mục đích cũng không phải là uy hiếp kế hoạch. Nhân loại văn minh chân thực mục đích vẻn vẹn đem tử thần sao chổi đánh tới trên Thái Dương đến mà. Thôi, uy hiếp kế hoạch chỉ là dẫn dắt rời đi chúng ta chú ý lực biện pháp. Nhân loại văn minh không hy vọng chúng ta tại trong khoảng thời gian này toàn lực không gian phát triển khoa học kỹ thuật, bởi vì như vậy, chúng ta liền có khả năng tại cái này thời gian 4 năm bên trong tìm tới phá hủy tử thần sao chổi. Không cho nó đánh tới trên Thái Dương biện pháp, ta không có chứng cứ để chứng minh ta suy đoán tính chân thực, nhưng ta tin tưởng cái này nhất định là thật, bởi vì cái này suy luận có thể hoàn mỹ giải thích chúng ta gặp được hết thảy logic chỗ mâu thuẫn. Vâng. Nhân loại văn minh chân thực mục đích kỳ thực cũng không phải là hy vọng chúng ta làm cái gì, mà chính là không hy vọng chúng ta làm cái gì. Nhân loại văn minh không hy vọng chúng ta đem chú ý lực phóng tới tử thần sao chổi phía trên. Không hy vọng chúng ta toàn lực phát triển khoa học kỹ thuật sau đó tìm tới phá hủy tử thần sao chổi biện pháp, ta cơ hồ có thể khẳng định. Tử thần sao chổi đối với nhân loại văn minh tới nói nhất định mang ý nghĩa một ít 10 phần chuyện. trọng đại, nhân loại văn minh nhất định đối tử thần sao chổi động tay chân. Nếu như tử thần sao chổi cuối cùng đánh tới trên Thái Dương đến. Tuy nhiên không biết cụ thể cơ chế là cái gì, nhưng ta như cũ cơ hồ có thể khẳng định, tử thần sao chổi đối Thái Dương va chạm, có cực tỷ lệ cao bị tiêu diệt chúng ta toàn bộ văn minh. Nếu như chúng ta không có nghĩ tới chỗ này, chúng ta sẽ phản ứng là như thế này. Chúng ta như cũ đối nhân loại văn minh triển khai trả thù. Mà triển khai trả thù lời nói cần hoàn toàn trọng kiến nghịch tụ biến tầng. Lại đối xích đạo động cơ làm ra lời tư nguyên cùng nhân lực ủng hộ mới có thể làm được. Này lại chiếm cứ chúng ta văn minh đại bộ phận tinh lực. Tại triển khai trả thù đồng thời, chúng ta sẽ còn đối tử thần sao chổi cuối cùng va chạm điểm làm ra dự đoán. Cũng tại va chạm trước đó rút lui va chạm điểm phụ cận dân chúng. Lấy trình độ lớn nhất giảm xuống tử thần sao chổi đối với chúng ta quá chữ nổi minh ảnh hưởng. Thế nhưng là, nhân loại văn minh chân thực mục đích, vẻn vẹn đem tử thần sao chổi đụng vào trên Thái Dương đến đó à. Nếu như chúng ta đem văn minh bên trong đại bộ phận tư nguyên phóng tới nơi khác phương, mà không đi nghiên cứu như thế nào ngăn cản tử thần sao chổi đối Thái Dương va chạm, chúng ta liền sẽ rơi vào nhân loại văn minh cho chúng ta bố trí trong cạm bẫy. Đây mới là uy hiếp kế hoạch chân thực mục đích chỗ. Tại ta sau khi nói xong những lời này, hội trường lại một lần nữa sa vào đến cực độ trong an tĩnh. Cũng ngay lúc này, một tên trợ thủ vội vàng tiến vào hội trường, hướng ta báo cáo thứ gì. Thế là ta phỏng đoán lại một lần nữa tìm được chứng minh. Vừa mới tiếp vào số 2 sinh mệnh thể từ trên địa cầu lấy mã hóa tiên đoán hướng chúng ta truyền. Lại tin tức, số 2 sinh mệnh thể chứng thực tử thần sao chổi tính chân thực. Đồng thời, số 2 sinh mệnh thể đem nhân loại văn minh chi bên trong một cái tên là triệu hoa sinh kế hoạch. Chế định giả cấu tứ một cái hủy diệt chúng ta qua chữ nổi minh phương pháp nói cho ta biết. Biện pháp kia là cấu tạo nhằm vào chúng ta thể plasma sinh mệnh thể, thể plasma virus. Dùng cái này đến hoàn toàn hủy diệt chúng ta quá chữ nổi minh. Như vậy, nhân loại văn minh muốn đem tử thần sao chổi đánh tới trên Thái Dương động cơ cũng có thể đạt được. Giải thích, tử thần sao chổi phía trên nhất định có nhân loại văn minh chuyên môn cho chúng ta quá chữ nổi minh. Phát triển nghiên cứu thể plasma virus, nếu như những vi khuẩn kia cuối cùng đi vào trên Thái Dương, chúng ta liền sẽ phải gánh chịu đến tai họa ngập đầu. Đây chính là nhân loại văn minh toàn bộ. Trong kế hoạch cho, ta tiếp tục nói, lấy uy hiếp kế hoạch vì ngụy trang đến hướng dẫn chúng ta. Dẫn dụ chúng ta đem văn minh tư nguyên phóng tới đối nhân loại văn minh triển khai trả thù mà không. Phải phát triển nghiên cứu khoa học kỹ thuật ứng đối va chạm trên đường qua. Đồng thời che giấu tử thần sao chổi chân tướng. Bí mật phát triển nghiên cứu nhằm vào chúng ta thể plasma virus. Ý đồ lấy tiếp nhận chúng ta qua chữ nổi minh bao phục làm đại giá. Đến đem chúng ta qua chữ nổi minh hoàn toàn hủy diệt đi. Không thể không thừa nhận, kế hoạch này chế định giả nhất định là một thiên tài. Chỉ có thiên tài mới có thể nghĩ ra như thế hoàn mỹ. Có lừa gạt tính kế hoạch. Nhưng đã chúng ta đã thấy rõ chân tướng sự tình. Như vậy ta tuyên bố, chúng ta phương án ứng đối là nói cho nhân loại văn minh, chúng ta tiếp nhận uy hiếp kế hoạch. Sau đó tại trong khoảng thời gian này, lấy tốc độ nhanh nhất trọng kiến nghịch tụ biến tầng. Nghịch tụ biến tầng trọng kiến hoàn tất về sau, từ bỏ đối nhân loại văn minh kế hoạch trả thù. Tập hợp toàn văn minh tư nguyên cùng lực lượng qua phát triển nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Chúng ta nhất định phải tại tử thần sao chổi đến Thái Dương trước đó đưa nó phá hủy. Chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.